Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, đệ nhất ngàn lượng trăm này đó hoa có vấn đề. Đệ nhất ngàn lượng trăm 44 chương, này đó hoa có vấn đề. Lâm Vân Tịch ánh mắt nhanh chóng mà nhìn lướt qua trong đại sảnh. Liên Thành không có ở chỗ này, tâm bỗng nhiên liền hạ xuống, với nàng tới nói. Liên Thành thật là một cái nguy hiểm tồn tại, 15 giai tu vi Liên Thành. Có thể nháy mắt giết Diệp Nhi, mạnh mẽ đem nàng mang đi, bỗng nhiên, nàng nhìn đến bên cửa sổ bồn hoa, nở rộ huyến lệ mà tươi đẹp màu đỏ đóa hoa, những cái đó đóa hoa hồng đến có chút biến thành màu đen. Có dây mây leo lên cửa sổ, có đáp tốt cái giá. Làm dây mây hướng lên trên bò, đóa hoa rậm rạp. Cực kỳ quỷ dị, Lâm Vân Tịch ngưng mi, này đó đóa hoa hương vị, có chút quen thuộc, nàng ly bên cửa sổ không xa. Nhìn lướt qua chung quanh, mọi người đều vội vàng nói chuyện phiếm, Tô gia hạ nhân cũng ở ai bận việc nấy. Phía trước đi theo nàng bốn gã tỷ nữ, cũng đi xuống, Lâm Vân Tịch lôi kéo nhi tử tay nhỏ. Tự nhiên mà vậy hướng bên cửa sổ đi đến, càng là ly cửa sổ càng gần. Kia cổ quen thuộc hương vị liền càng thêm mãnh liệt, bỗng nhiên. Lâm Vân Tịch đồng tử chợt co rụt lại, xinh đẹp con ngươi, nhẹ nhàng run rẩy một chút, phệ hồn hoa. Nơi này như thế nào sẽ có phệ hồn hoa? Chỉ là này đó phệ hồn hoa rất kỳ quái. Chỉ có dây mây cùng hoa, không có lá cây, phệ hồn hoa không có lá cây. Nhưng tuyệt đối sẽ không giống như vậy rậm rạp nở rộ, nàng đến gần nhìn kỹ xem dây mây. Tinh tế phân biệt, lúc này mới phát hiện, đều là màu đỏ đóa hoa, nhưng hai loại hoa nhan sắc vẫn là có khác nhau, một loại hồng như máu. Một loại hồng biến thành màu đen, hai loại dây mây khoanh ở cùng nhau, liền nhìn không ra nó chỗ đặc biệt, hồng đến có chút hắc đóa hoa. Lâm Vân Tịch nhận thức, đây là hoàn hồn hoa, hai loại hoa thua tại cùng nhau. Hơn nữa là nhân công dùng linh lực tỉ mỉ đào tạo, một khi trồng trọt chúng nó người phóng thích. Chúng nó lực lượng, liền sẽ phóng xuất ra một loại tàn nhẫn đến cực điểm kịch độc giống như đốt thi phấn đáng sợ. Lệnh người toàn thân thối rữa, chịu ăn mòn chi khổ mà chết, cái loại này thống khổ. So đao sắc lăng chỉ còn muốn khủng bố, Lâm Vân Tịch nhanh chóng nhìn lướt qua sảnh ngoài. Mỗi nói cửa sổ bên. Đều bãi hai bồn, trung gian bày một chậu màu xanh lục thực vật hợp với tình hình, đáng chết. Tô Vận Hoa muốn làm cái gì? Mẫu thân, xảy ra chuyện gì? Lâm Tử Diệp thấy mẫu thân sắc mặt không tốt, lo lắng hỏi, Lâm Vân Tịch rũ mắt, nhìn thoáng qua nhi tử khuôn mặt nhỏ, nhanh chóng mà từ trong không gian lấy ra một lọ hồng tinh linh dịch phóng tới nhi tử tay nhỏ chung. Nàng cái gì đều không có nói. Ý bảo nhi tử đừng lên tiếng, nàng từ cửa sổ chỗ nhìn đến. Tô Bắc Bình chính hướng trong đi, nàng lôi kéo nhi tử. Tìm một cái yên lặng địa phương ngồi xuống, cùng thời gian. Nàng đem tay để vào trong không gian, đem phi thiên thỏ đêm qua mang về tới bình lưu ly dùng hỏa hệ lực lượng hóa thành cho tàn, cường giả. Trước mặt, không chấp nhận được nàng có chút qua loa Tô Vận Hoa nghênh gian làm duyên làm dáng. Mà nàng vừa lúc gắng sức đuổi theo, hiện giờ nàng, người mang lục giáp, cũng không thể hoàn toàn phát huy chính mình anh hùng bản sắc. Trái lo phải nghĩ, vẫn là điệu thấp điểm hảo, mẫu tử hai người vừa vặn ngồi xuống. Diệp Tấn Hoàn ba người cũng đã đi tới, cùng các nàng ngồi chung ở bên nhau, Cổ Vân tìm cùng Vân Thâm. Đều cùng Lâm Vân Tịch chào hỏi, bọn họ vị trí này thực ẩn nấp. Giống nhau người rất khó chú ý tới bọn họ, Diệp Tấn Hoàn dựa gần Lâm Vân Tịch ngồi xuống. Thanh nhuận ánh mắt, nhìn lướt qua chung quanh hoa, đè thấp thanh tuyền nói. Nguyệt Nhi, này đó hoa có vấn đề. Hôm qua đều không có này đó hoa. Này đó hoa hẳn là bị suốt đêm mang lên đi, Lâm Vân Tịch ghé mắt nhìn hắn một cái. Cười trêu chọc nói, sư huynh, ngươi chỉ lo học y thuật. Không học độc thuật, chỉ biết lời này có vấn đề, lại không biết như thế nào giải độc, này không thể được, Diệp Tấn Hoàn nhìn nàng linh động đôi mắt, bỗng nhiên ngẩn ra, thật sâu nhìn phía nàng xinh đẹp con ngươi, hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi thấy được, Lâm Vân Tịch nháy mắt nhìn chung quanh, nhìn đến người chung quanh đều không có thấy các nàng ngồi một bàn. Tâm mới hạ xuống, sư huynh, chuyện này chúng ta về sau lại nói, ta hiện tại đã thấy được nàng thanh âm rất thấp. Chỉ có nàng cùng sư huynh hai người nghe được đến, Diệp Tấn Hoàn nguyên bản ý làm tinh thần hoàng. Hốt hãi thần sắc, nháy mắt giật Hưng Thuyên Phi. Chẳng lẽ là tối hôm qua, Nguyệt Nhi đến nơi đây tới, là vì trị mắt, Diệp Tấn Hoàn nháy mắt vẻ mặt minh bạch gật gật đầu. Khóe miệng ý cười càng thêm ôn nhu bốn phía, Lâm Vân Tịch đáy lòng vẫn luôn thực cảm kích sư huynh. Sư huynh vì chuyện của nàng, vẫn luôn là dốc lòng kiệt lực Nguyệt Nhi, về sau nhất định phải bảo hộ pháp hảo tự mình, đừng làm chính mình lại bị thương, bằng không. Sư huynh thật sự sẽ thực lo lắng, Diệp Tấn Hoàn thấy nàng không ngừng bị thương. Hắn này một lòng, mới có thể vẫn luôn lo lắng nàng, hiện giờ. Hắn cái gì đều bất kỳ mong, chỉ chờ đợi nàng có thể có một cái cuộc sống an ổn, sư huynh. Ngươi cứ yên tâm đi, ta không ngu, lại nói cũng không có người nguyện ý mỗi ngày bị thương nha. Ta về sau sẽ bảo vệ tốt chính mình, chỉ cần nàng hảo hảo. Sư huynh cũng là có thể hào hào, lúc này đây thấy sư huynh. Nghe nói hắn tiếng lòng, đối nàng cảm tình dần dần buông xuống, đây là nàng vui vẻ nhất sự tình. Sư huynh rốt cuộc có thể tìm kiếm chính mình hạnh phúc những năm gần đây. Thật là khó xử hắn, hai người khi nói chuyện, bọn họ đồ ăn cũng lục tục thượng, Lâm Tử Diệp đã đói bụng. Liền lo chính mình ăn, đại gia cũng cầm lấy chiếc đũa cùng nhau ăn, Lâm Vân Tịch hiện giờ mắt có thể thấy, cũng không cần người hầu hạ nàng, nàng cũng lo chính mình ăn, nói thật, này đó đồ ăn hương vị rất quái lạ, Lâm Vân Tịch có chút ăn không quen, ăn một lát sau, nàng liền đã không có ăn uống, nàng ngước mắt, nhìn thoáng qua chung quanh, bỗng nhiên nhìn đến, Tô Bắc Bình chỉ huy hiện trường người. Chuyển đến rất nhiều bàn ghế, dọn tới rồi tạ trên đài. Nàng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ, bọn họ muốn ở chỗ này tuyển cử sao? Diệp Tấn Hoàn cũng tùy tiện ăn một lát liền buông, ngước mắt. Theo Lâm Vân Tịch ánh mắt xem qua đi, cũng cùng Lâm Vân Tịch đồng dạng nghi vấn, xem ra. Bọn họ chuẩn bị ở chỗ này tiến hành tuyển cử thần nữ, Cổ Vân Tìm bỗng nhiên ra tiếng nói, Lâm Vân. Tịch bỗng nhiên nhìn về phía nàng, hỏi, Cổ tiểu thư, ngươi là cái nào tộc nhân? Cổ Vân Tìm nhìn Lâm Vân Tịch cười, áy náy mà mở miệng, phu nhân, thực xin lỗi, ta tạm thời không thể nói, Lâm Vân Tịch lắc lắc đầu. Không sao, Cổ tiểu thư không có phương tiện nói, ta cũng không bắt buộc, đa tạ phu nhân thông cảm. Cổ Vân Tìm càng là áy náy, không phải nàng không nói. Mà là nàng cần thiết thật cẩn thận tồn tại, hôm nay trong đại sảnh. Có chút tĩnh, mọi người đều ăn an tĩnh tĩnh ăn, cũng không có giống tối hôm qua như vậy. Nghị luận sôi nổi, cái này làm cho Lâm Vân Tịch cảm giác rất kỳ quái, các nàng cũng không vội. An tâm chờ, bỗng nhiên, một tiếng thô thanh âm, vênh váo tự đắc kêu gào nói. Đây là cái gì quỷ hoa? Hương vị quả thực quá khó nghe. Này một tiếng như sấm giống giận, khiến cho mọi người chú ý. Mọi người lúc này mới nhìn chung quanh hoa, cẩn thận người người đều phát hiện. Này đó hoa hôm qua đều không có, hôm nay lại có, từng người đáy lòng đều tràn ngập hoài nghi, Lâm Vân Tịch nghe người chung quanh tâm thần. Này đó tới Tô gia người, một đám lòng mang quỷ thai, các có các mục đích. Đứng ở cách đó không xa Tô Bắc Bình vừa nghe. Ánh mắt âm trầm, cười lạnh nói, như thế mỹ lệ đóa hoa, cùng các ngươi thưởng thức, các ngươi lại cảm thấy khí vị không dễ ngửi. Này đại tuyết thiên, ta Tô gia còn có như vậy xinh đẹp nói cho các ngươi thưởng. Các ngươi nên thấy đủ. Hết chương.